Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi Lục Chính Đình dạy bác sĩ Kim nấu ăn, anh còn tự hào bảo đã học được mấy món đơn giản, nhưng giờ, bác sĩ Kim chỉ biết cười gượng, đẩy gọng kính, thú nhận, học thì học rồi, nhưng làm thì không làm được. Quên gần hết rồi, anh kể rằng mấy ngày qua, toàn phải nhờ chị dâu cả và chị dâu hai của Lục Chính Đình giúp làm lương khô, còn tự mình muối thêm chút dưa để ăn tạm. Cháo thì anh biết nấu, nhưng vị lại chẳng ngon như khi người khác làm. Anh than thở, không biết tại sao, cũng làm theo đúng cách mà ăn chẳng thấy ngon gì cả. Người khác nấu vẫn hơn hẳn. Lâm Uyển bật cười, nói một câu trúng tim đen của bác sĩ Kim. Tôi thấy là do anh lười thôi, chỉ cần không phải tự mình vào bếp, món nào ăn cũng ngon hơn hẳn, đúng không? Bác sĩ Kim vội vàng phủ nhận, ra vẻ nghiêm túc. Tôi nào có lười biếng như thế. Nói thật, tôi cũng chịu khó lắm đấy. Nấu cơm, nhóm lửa, việc khó đến đâu tôi cũng làm, chưa từng phàn nàn nửa lời. Ba thanh niên trí thức thực tập tại phòng y tế thấy Lâm Uyển trở về thì nhanh chóng tiến tới chào hỏi. Chỉ có Hồ Hướng Dương đứng chần chừ ở cửa, không dám bước tới vì thấy Lục Chính Đình cũng có mặt. Sau vài câu trò chuyện xã giao với mọi người, Lâm Uyển quay về nhà cùng chồng để thu dọn đồ đạc. Nhà đã mấy ngày không có ai ở, mọi thứ cần được dọn dẹp gọn gàng, nhất là vào tiết trời lạnh giá thế này. Hai vợ chồng phải nhanh chóng đốt lò dưới gầm giường để tránh ẩm mốc và giữ ấm cho căn nhà. Trên đường trở lại phòng y tế, Tôn Húc Thành đi cùng Lý Kim Linh và Vương Phương Phương, vừa đi vừa trò chuyện. Tôn Húc Thành lên tiếng trước, tôi thấy họ mang về nhiều đồ tốt thật đấy, nào là vừng, lựu, táo đỏ, sơn trà. Nhà mẹ đẻ cô ấy chắc điều kiện cũng khá nhỉ. Lý Kim Linh hùa theo, làm bác sĩ ở nông thôn cũng sướng thật, được người ta nịnh bợ, chẳng như bác sĩ trong thành phố, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Vương Phương Phương liếc nhìn cô, trêu, hay là cậu ở lại đây luôn đi, thế thì không được, sống ở đây dù có chút lợi nhưng không thể so với thành phố được. Lý Kim Linh bĩu môi, khi họ vừa đến gần phòng y tế, Giang Ánh Nguyệt từ kho thảo dược phía sau bước ra. Lý Kim Linh nhìn thấy liền hỏi, Ánh Nguyệt, sao trông cậu mệt mỏi thế này? Giang Ánh Nguyệt xua tay, không có gì đâu, chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Vương Phương Phương nhíu mày, đoán ngay nguyên nhân, nhất định là đói rồi. Bữa nào cũng ăn chẳng đủ no thì làm sao mà chịu nổi. Lý Kim Linh thêm vào, vẻ không hài lòng. Cũng tại cái cô Lục Tâm Liên kia, mặt dày như tường thành, lúc nào cũng ăn ké cơm của cậu. Giang Ánh Nguyệt cười gượng, cố gắng bênh vực. Không phải vậy đâu, nhà họ thiếu mì sợi, chỉ muốn đổi chút về ăn thôi. Lý Kim Linh nghe thế thì nổi cáu. Ánh Nguyệt, cậu hiền quá, mì sợi và lương thực giống nhau được sao? Một cân lương thực loại tốt đổi được 3-4 cân lương thực phụ đấy. Hai lạng mì sợi mà đổi ngang hai lạng lương thực phụ, không phải cậu bị thiệt thì là gì? Cách chương.